Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, thu phục Lang Vương. Lao tù, tất cả mọi người trong nội tâm đều là chấn động, nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống cự thạch. Mắt sáng như đuốc, đây là băng tâm vẫn thạch. Có lẽ mỗi cái đại lục đối loại này khoáng thạch xưng hô khác biệt. Bất quá hiển nhiên tất cả mọi người nhận ra nó. Cái này khoáng thạch, nhưng là một loại chân chính thần thạch. Bởi vì nó có thể rèn đúc xuất thần khí. Mà một cái thế lực, một người có thần khí, liền mang ý nghĩa vô cùng cường đại. Thậm chí chỉ cần tải vũ khí bình thường bên trong thêm một chút. Mà có thể để cái kia vũ khí bên trong luôn có một tia thần lực. Mỗi cái đại lục chỉ có tại thượng cổ thời kỳ lưu giữ lại một chút trong di tích mới có thể phát hiện từng chút một băng tâm vẫn thạch. Bây giờ tại cái này mật tàng bảo địa bên trong lại đột nhiên xuất hiện như thế một khối cực lớn băng tâm vẫn thạch. Có thể nói là bảo vật vô giá. Nếu như có thể thu lấy nó lời nói, bọn hắn không dám tưởng tượng, tất cả mọi người hô hấp tại lúc này đều là nặng nề mấy phần. Coi như là một mực trầm ổn Tử Kinh Thánh Tử, cũng là không khỏi đến nội tâm hừng hực. Chỉ có Ngọc Trần vẫn như cũ thần sắc thản nhiên nhìn xem khối kia từ trên trời giáng xuống cự thạch. Hắn nhưng là sớm cũng cảm giác được, tảng đá kia nhưng không có đơn giản như vậy. Người cũng không nhìn một chút. Ba cái kia nhục thân tu vi không tục nhân, là như thế nào chết? Muốn lấy được lấy bảo vật, có thể, bất quá muốn có đầy đủ thực lực. Thế nào, là bằng hữu của ngươi tới cứu ngươi? Hy vọng nó không phải bị ngươi kéo xuống nước. Ngọc Trần liếc qua chỗ không xa U Linh Lang Lang. Vương, ngữ khí từ tốn nói. U Linh Lang Lang Vương nghe vậy vừa mới bước ra một bước, bước chân lập tức trì trệ. Nội tâm chấn động, tiểu tử này, như thế nào cái gì đều có thể đoán được. Không tệ, cái này khối đá lớn cũng không phải vật vô chủ, mà là hắn nhị ca, kim cương ma viên vũ khí. Cái kia gọi Ngọc Trần tiểu tử, chúng ta bây giờ không có rảnh cùng ngươi dây dưa. Thức thời nhanh chóng rời đi, dị đại lục một người thu lại trong mắt tham lam, đối Ngọc Trần trầm giọng quát. Bảo vật, đương nhiên phải lấy, lớn như vậy một khối băng tâm vẫn thạch, đã đầy đủ bọn hắn những người này phân. Bất quá Ngọc Trần người ngoài này, nhưng không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Hơn nữa nơi đây dị tượng hiển hiện, động tĩnh không nhỏ, bọn hắn chỉ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mà thôi. Nếu có người khác chạy đến, nói không đến lại muốn một trận đại chiến. Hoặc là phân ra một chút lợi ích, cho nên dưới mắt quan trọng nhất là giải quyết trước mặt bọn hắn cái này gọi Ngọc Trần thiếu niên. Liền tại những cái kia dị đại lục thiên tài, cho rằng Ngọc Trần lại ở bọn hắn người đông thế mạnh dưới tình huống. Lựa chọn nhượng bộ thời điểm, bọn hắn lại không để ý đến một cái nhất mấu chốt sự tình. Đó chính là hấp dẫn bọn hắn mà đến Lôi Đình Thiên Uy. Chỗ kia Lôi Đình Long Quyển vẫn tại tàn phá bốn phía. Bất quá lại dừng lại tại chỗ không xa. Ngọc Trần cũng không phí tâm tư. Đây chẳng qua là dùng đến nhanh chóng giải quyết U Linh Lang đàn sói thủ đoạn mà thôi. Tỉnh nhiều tốn sức, các ngươi cũng xứng. Ngọc Trần yên tĩnh nói ra, nhưng lại không động tay, mà là hiện tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem. Không cần nói nhảm. Giết hắn, Tử Kinh Thánh Tử cuối cùng mở miệng, tránh đêm dài lắm mộng, hắn nhưng là biết trong vòng phương viên trăm dặm, còn có cái kia cường đại thánh tử, chắc hẳn lúc này đã bị nơi đây dị động hấp dẫn mà đến. Oanh, Tử Kinh Thánh Tử vừa dứt lời, cái kia cực lớn băng tâm vẫn thạch đá lại đột nhiên phát sinh một hồi dị động. Tiểu Lang, là những người ngoài này ra tay với ngươi. Một đạo thanh âm mạnh mẽ chấn động hư không. Những cái kia cách gần đó dị đại lục thiên tài lập tức cảm giác trong tai nổ vang. Như bị thương nặng. cái kia băng tâm vẫn thạch cự thạch, đúng là tại trong chốc lát phát sinh biến hóa, hóa thành một tôn cao lớn viên hầu. Hắn thân thể bên ngoài rõ ràng là một tầng lóe ra ám sắc lộng lẫy băng tâm vẫn thạch. Hắn trong tay còn có một cái trưởng thành bổng, không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn cực kỳ ồn ào. U Linh Lang Lang Vương miệng nói tiếng người nói, nếu không phải người hữu duyên, bên kia giết, cao lớn viên hầu không để ý nói ra, ánh mắt lại trộm trộm liếc mắt nhìn thần sắc thản nhiên Ngọc Trần. Nguyên lai là một con vượn, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chết. Dị đại lục mấy tên thiên tài nghe vậy sắc mặt tái xanh, quát lên một tiếng lớn biểu thị từng người thi triển thủ đoạn công kích về phía cái kia cao lớn viên hầu. Đinh đinh đinh, vừa dứt lời, cái kia viên hầu quanh thân chính là vang lên một hồi kim qua giao kích âm thanh. Là phi kiếm, mấy người kia rõ ràng là đến từ cùng một cái thế lực kiếm tu. Không biết lượng sức, các ngươi là tại cấp ta gãi ngứa sao? Cái kia mấy đạo phi kiếm trên không trung không ngừng xẹt qua bảo quang, công kích tại cái kia viên hầu trên người, lại không thể thương tổn đến nó mảy may, thậm chí là liền một cọng lông tóc cũng không từng chém xuống. Cút! Viên hầu chỉ là tiện tay vung một thoáng trong tay mình đen kịt bổng từ, hướng những cái kia dị đại lục cực kỳ quét mà đi. Những cái kia dị đại lục người lập tức biểu thị tử thương một mảnh. Tử kinh thánh tử nhìn thấy thủ hạ mình bị tàn sát, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nếu là hắn tại không xuất thủ lời nói, chỉ sợ hắn mang đến người liền muốn toàn quân bị diệt. Keng! Một tiếng kiếm minh, tử kinh thánh tử vừa ra đồng hồ bày ra thủ đoạn mạnh nhất. Hắn có một loại cảm giác, nếu như không sử dụng thủ đoạn mạnh nhất lời nói, chỉ sợ tiếp xuống liền không có cơ hội. Nguyên lai còn có một đầu tương đối lợi hại bò sát. Chỉ là đáng tiếc thanh kiếm này, cái kia cao lớn cự viên có chút tiếc hận nói ra. Nghiệt xúc, đuổi đến khẩu xuất cuồng ngôn. Đi! Tử kinh thánh tử sắc mặt tái xanh, quát lên một tiếng lớn. Chợt một đạo ánh sáng màu tím bắn mạnh mà ra, nhắm thẳng vào cao lớn cự viên mi tâm mà đi. Hống! Cao lớn cự viên thấy thế chỉ là há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận cuồng bạo chi lực đột nhiên bộc phát, ánh sáng màu tím kia đúng là không đến tiến thêm. Tử kinh thánh tử đột nhiên cảm nhận được một hồi áp lực thật lớn. Trong cơ thể lực lượng như là vỡ đê nước sông, phát triển mạnh mẽ, phốp, chỉ là giằng co một lát sau, tử kinh thánh tử biểu thị phun ra một cái nồng đậm máu tươi. Khí tức nháy mắt nhắm lại xuống, đạo kia tử sắc kiếm quang cũng là nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn dư lại một cái hoa lệ trường kiếm màu tím. Trên không trung không ngừng đấu tranh, vang lên ong ong, thanh kiếm này tử long kiếm cũng không tệ, không biết làm sao lại rơi vào ngươi tiểu tử này trong tay. Đây là ta mật tàng bảo địa đồ vật, ta liền thu hồi. Cao lớn cự viên đánh bại tử kinh thánh tử phía sau, cũng không tiếp tục giết chóc, cái kia trường kiếm màu tím bỗng nhiên quang hoa đại tác phẩm. Một đầu to lớn tử long hư ảnh theo trong kiếm nổi lên. Tử kinh thánh tử trong mắt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn lưu tại cái kia bán thần khí đạo kiếm bên trong linh hồn chi lực bị diệt. Tử kinh thánh tử sắc mặt u ám, khí tức càng uể oải, linh hồn bị thương, hắn con đường tu hành xong. Cút đi, lão phu hôm nay tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới. Cao lớn viên hầu âm thanh như sấm rền vang lên ong ong, nghe tại những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài trong tai cũng là tiếng trời, từng cái như được đại xá, chật vật chạy trốn mà đi. Khí tức uể oải tử kinh thánh tử, nhưng không ai quản hắn, lưu hắn một người ngược lại tại trên đất, thất vọng mất mát. Những cái kia dị đại lục thiên tài đều chạy hết về sau, cái kia cao lớn viên hầu mới đem ánh mắt